vẫn cứ thích em, sóng gió học đường. Chương 24, kết quả đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, cuộc thi công bố kết quả bọn F4 và F4 đến trường thì vẫn luôn luôn là tâm điểm và như thế, sau vòng sơ loại đã chọn ra danh sách gồm 50 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng 2. 50 con người may mắn này tất nhiên sẽ rất vui vẻ lẫn tự hào về bản thân mình. Vậy còn những người còn lại thì sao? Họ thất vọng, họ khóc, họ buồn, họ tủi. Ôi thôi, nói chung là tàn tạ tội nghiệp ghê lắm cơ. Hi hi, chào các em, hôm nay tôi xin trân trọng gọi tên của 50 thí sinh lọt vào vòng 2 của The Queen. Tiếng của thầy hiệu trưởng thông qua micro vang vọng khắp khán phòng chứa hàng ngàn học sinh. 45 cái tên đầu tiên được vang lên, trong số đó đứng ở vị trí thứ 45 chính là Trịnh San San, con nhỏ kênh kiệu đó chủ đạt được 203 trên thang điểm tổng là 500. Tệ quá cơ, đã rốt còn chảnh, hết thuốc chữa rồi. Nhưng dù sao đối với ả như vậy đã quá tối rồi, dù sao cũng lọt vào vòng 2 mà. Ả ta hiện giờ đang như mở cờ trong lòng luôn ý. 4 cái tên nữa được vang lên, đa phần nhiều lắm cũng chỉ 350 điểm là cùng cũng chẳng vượt qua. Và sau đây, tôi xin được công bố thí sinh duy nhất đạt chọn 500 điểm trong vòng thi này, và người đó là... Thầy hiệu trưởng nói tới đây thì ngừng lại, mọi người lại một lần nữa nín thở, hồi hộp nghe kết quả, riêng đối với bọn hắn và bọn nó thì chuyện này hết sức bình thường, trong lòng cũng không có chút bận tâm nào, chẳng qua hôm nay đến đây cũng chỉ nhận giải mà thôi. Quát, quát, quát, một con quạ nhỏ bé đã bay ngang đầu của tác giả. Và người đó là Nguyễn, Hoàng, Khiết, Băng, với số dự thi là 1216. Còn ả San San kia đang hả hê vì nãy giờ chưa nghe thấy tên nó trong danh sách, nghĩ nó đã rớt rồi, đang hả hê thì nghe được những lời này từ miệng thầy hiệu trưởng thì vô cùng bực tức, đành phải chấp nhận sự thật phủ phàng này trong sự tức giận và thù hận mà quên mất một điều quan trọng. Mọi người xung quanh, kể cả các nhà báo, phóng viên và người đến từ các chương trình truyền thông cũng vô cùng bất ngờ về kết quả này. Một cô gái vài ngày trước bị dính nghi án lùm xùm tình ái với đại thiếu của Trần Hạo, người đã có hôn thê, hôm nay lại xuất sắc đứng đầu trong danh sách 50 người bước vào vòng 2 của The Queen. Nhưng hơn hết, mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên hơn hết về cái tên kia. Nguyễn Hoàng Khiết Băng, sao, cái tên gần như đã sắp đi vào quên lãng. Cái tên đã gây nên huyền thoại, nàng công chúa được mệnh danh là tuyệt sắc của vương quốc Anh quyền quý, người nắm giữ chiếc vương miệng tối cao, người thừa kế số tài sản dường như không thể thống kê của Sinua, người từng là hôn thê của thiếu gia Trần Hạo trước khi xuất hiện tin đồn mất tích. Tại gì lúc trước Khiết Mi muốn ở bên cạnh của Kai nên đã nói dối, kể cả ba của nó vì thương con gái nên cũng đã giúp đỡ giấu nhẹm chuyện này với cả dòng họ Trần Hạo. Thật sự như vậy hay chỉ là trùng tên, nhưng ý nghĩ này lại nhanh chóng bị gạt bỏ khỏi bộ não của bọn người này, bởi vì Nguyễn Hoàng là một gia tộc lớn, người người nể sợ, chả ai lại điên rồ lại lấy họ của đại gia tộc này để tự chuốc họa vào thân cả. Sau đây xin mời em Nguyễn Hoàng Khiết Băng lên nhận giải thưởng của vòng 1 trị giá 1 tỷ đồng. Tiếng của thầy hiệu trưởng một lần nữa được vang lên, nhưng nó đã không nhận mà ngay lập tức đem giao số tiền đó cho quỹ từ thiện. Tiền sinh, dưới danh nghĩa của cuộc thi. Sau đó cùng đồng bọn rời khỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó vô tình đi ngang qua con nhỏ San San kia thì đã dừng lại nhìn thẳng vào ả ta cười khinh bỉ. Cô thấy sao, cảm giác chắc thấy vọng lắm nhỉ, một cô gái chỉ số IQ chỉ có 135 như cô mà muốn đấu với tôi, cô đang nghĩ mơ hả có phải không? Lời này của nó phát ra mọi người đều ngạc nhiên, trừ đồng bọn của nó, nhất là con San San kia, cô ta không ngờ rằng nó lại nói ra những lời như vậy. Vì nó cố tình nói tiếng Anh nên mọi người đều hiểu cả nha. Cô, sao có thể chứ, ả San San ngạc nhiên bật ra lời. Tại sao lại như vậy, sao nó có thể coi thường cô ta như vậy chứ? Ngạc nhiên, cũng đúng, mà thôi đừng suy nghĩ nữa, dù sao thì bất ngờ sau này tôi dành cho cô vẫn còn nhiều lắm, cứ từ từ mà thưởng thức đi. Nói xong liền không để ý đến sắc mặt tức giận liên tục đổi màu của ả mà trực tiếp đan lấy tay của hắn, sau đó cùng đồng bọn rời khỏi trong con mắt kinh ngạc của mọi người. Vì hắn luôn là chàng hoàng tử trong mơ của bọn họ cho nên thấy được cảnh này liền không cam, tạo ra ác cảm với nó. Bọn Enzo đứng gần đó trông thấy cảnh này rất tức giận, sau khi bọn nó đi khỏi thì lập tức ồ ạt chạy về phía ả San San. Nè cô, làm sao mà bài thi chỉ vỏn vẹn được có 203 điểm thôi vậy? Con nhỏ Tú Vi là người đầu tiên mở miệng gặn hỏi ả San San. Cô đừng nói với tôi, chỉ số IQ của cô thật sự chỉ có 135 thôi nha. Lần này lại đến lượt Lan Nhi tra vấn, thì, ả San San ngượng chín cả mặt, ậm ừ không nói thành câu. Trời ơi, cứu tôi với, nhỏ Kim Liên la làng lên than vãn, Tôi nói cho cô biết cô làm sao thì làm, nhanh chóng hạ gục con nhỏ đó đi. Nhỏ nhà ai nói xong liền nhanh chóng cùng ba người còn lại của Enzo rời đi, để lại một mình ả San San bơ vơ lạc lòng. Nghe thấy mà tội nghiệp quá cơ, trong đầu ả lúc này lại nảy ra thêm một kế hoạch trả thù nham hiểm khác nữa. Hết thương nổi cách chương.